trị, phần lớn là cấu trúc 2 hoặc 3 tầng, 4 góc, đều có 4 tòa tháp canh cao 30 mét. Nơi đây bất ngờ trở thành một đại bản doanh tạm thời, phía sau là bãi cát cùng biển rộng, phía trước là rừng rậm. Còn xa hơn nữa là vùng đầm lầy và bào tử chi xâm. Nếu như phía ước giả thấy được khu kiến trúc này, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, đầu óc của họ chắc chắn sẽ choáng váng. Họ vẫn còn đang liều mạng chiến đấu với sinh vật siêu phàm trên vĩnh sinh đảo. Trong khi đó, nơi đây đã xây dựng thành một đại bản doanh kiên cố. Tô Hiểu nhìn quanh khu kiến trúc phía trước. Xét thấy không tệ, hắn quyết định sẽ coi nơi này là điểm nghỉ ngơi tạm thời. Hiện tại, hắn không có việc gì phải làm, việc xâm nhập vào trung tâm đảo là không thể. Còn về việc đi tới khu ngoại vi khác, nữ đế đang ở độc trùng khu, công tước tại xã khu, Gas, quan cai ngục tiểu đội, Hắc Sắc Vi cùng đám người ở liệt thủ khu, Minh Lang, và song độc tổ hợp lại đang ở khu hoạt tính thực vật, tiến vào khu vực nào, đều không phải là lựa chọn tốt. Mọi người hiện tại đều có chung mục tiêu, đó là thanh lý các khu vực ngoại vi trước, sau đó tiến vào khu trung tâm, để vây công trung cực đại boss trước khi quyết chiến cuối cùng diễn ra. Sự cân bằng này vẫn chưa bị phá vỡ. Tô Hiểu dừng lại ở khu kiến trúc trung tâm, trước một tòa lầu dây leo 2 tầng, hắn đẩy cửa lớn, bước vào trong phòng, bên trong khá trống trải. Dây leo to như trứng gà bện kín trên mặt tường, lực phòng ngự cũng không yếu, hắn để hai con cự ngạc tạm thời lưu lại ở tầng 1, rồi đi theo góc tường, dùng thang gỗ lên tới tầng 2, tuy nhiên, trên tầng 2 vẫn chẳng có gì. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, bồ bồ vui vẻ, nhảy nhảy nhót quanh hắn, trong không gian trống trải. Cuối cùng, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu chuẩn bị thu xếp cho trận đại chiến sắp tới. Trước đây, hắn đã cân nhắc việc dùng Apollo để rửa sạch. Nhưng sau khi suy nghĩ đến khả năng, nguyên sơ chi thủy bị bốc hơi. Kế hoạch này tạm thời bị hoãn lại. Một khi nguyên sơ chi thủy bị hủy, tường ngăn thuộc tính của hắn sẽ bị phá vỡ, khiến mọi chuyện trở nên khó khăn. Đây còn chưa phải là tình huống tệ nhất đâu. Tô Hiểu đang bị ma hải nguyền rủa. Nếu không lấy được nguyên sơ chi thủy để giải trừ nguyền rủa, ngày hắn phải chết sẽ không còn xa. Cùng với người khác, vây công một đại boss trung cực vẫn là phương án tốt nhất. Nhưng sau khi đánh bại đại boss cuối cùng, chiến đấu mới thật sự bước vào cao trào, dưới hình thức vây công như vậy. Khi bảo dương rơi xuống, quyền sở hữu sẽ trở nên rất mơ hồ. Điều này dẫn đến một kết quả là bảo dương sẽ không thể mở ra trong vòng 24 đến 48 giờ. Hơn nữa, vì có quá nhiều phe nhà viên tham gia công chứng quyền sở hữu, trong khoảng thời gian nhất định, bảo dương cũng không thể thu vào không gian chứa đựng. Cuộc vây công đại boss trung cực sẽ rất khốc liệt. Càng khốc liệt hơn nữa là việc tranh đoạt bảo dương sau đó. Lần này tại Vĩnh Sinh Đảo, sẽ có bao nhiêu khí ước giả tham gia? Đáp án là hơn 200 người. Đúng vậy, con số thật sự rất khổng lồ. Tôi hiểu, chỉ cần mua tọa độ này, ước chừng có hơn 50 người tham gia, lợi nhuận dòng lên tới 7.800 mai linh hồn tiền, chỉ có thể nói. Bán tình báo thật sự quá dễ kiếm, hơn nữa lại là lãi rất lớn. Mặc dù đám khí ước giả không thể công khai tọa độ này trong nền tảng liên lạc thế giới, nhưng họ có thể liên lạc với nhau qua nền tảng liên lạc riêng, tạo thành những tiểu đội tạm thời để cùng nhau đến Vĩnh Sinh Đảo, tương tự như các tiểu đội của quan cai ngục. Chỉ có quan cai ngục làm đội trưởng, mua tọa độ tình báo, rồi chia sẻ thông tin này với đồng đội, như vậy sẽ không vi phạm điều lệ giao dịch. Tôi hiểu thử nghiệm định tọa độ tình báo, nhưng phát hiện không thể cùng chung quyền hạn. Hư không chi thụ nhắc nhở rằng, chỉ có thể hạn chế người mua, không được công khai trong nền tảng liên lạc khi mua tình báo. Một khi tình báo đã bán ra, nó sẽ thuộc về người mua, không còn thuộc về người bán. Sau đó, hơn 200 khí ước giả cấp 8 sẽ tham gia vào cuộc vây công đại boss cuối cùng. Khi trận chiến kết thúc, người đoạt được bảo dương sẽ phải đối mặt với sự chú ý từ ai. Lúc đó, kẻ đánh bại đại boss cuối cùng sẽ trở thành đại boss cuối cùng, bị đám khí ước giả vây công. Tôi hiểu hiện tại chuẩn bị đối phó với tình huống này. Hắn đương nhiên không hy vọng có thể đánh lui đám khí ước giả cấp 8, nhưng ít nhất cũng phải có đủ sức đối kháng và khả năng thoát thân trong thời gian sắp tới. Tôi hiểu, chuẩn bị hoàn thành những kế hoạch này. Nhưng trước hết, hắn phải thống kê những vật phẩm vừa thu được. 3 món vật phẩm, thần linh cốt, bất hủ cấp, chìa khóa thế giới, mệnh nguyên, không cần phải xem xét, nhưng trang bị thánh linh cấp, sát giới cổ xưa thì tôi hiểu chưa kịp xem qua. Chiếc nhẫn thánh linh cấp này rất đặc biệt, mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Một khi mang nó, chỉ cần bị địch nhân công kích, chiếc nhẫn này sẽ lập tức bị tổn hại. Cần chú ý, sát giới, không giống như tiên cổ mặt nạ. Tiên cổ mặt nạ chỉ bị phá hủy khi bị công kích vào mặt. Còn sát giới, chỉ cần bị công kích vào người, dù là công kích nào, chiếc nhẫn này cũng sẽ bị hư hại. Sát giới cổ xưa, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, giới chỉ, độ bền. Một gạch chéo một, khi mang và sử dụng, tiêu hao độ bền cực thấp, có thể chịu đựng công kích trong tình trạng yếu ớt, nhưng làm giảm tất cả các đặc tính công kích trang bị yêu cầu, không có trang bị hiệu quả một, tinh vi, bị động, duy nhất, cung cấp cộng 12 điểm tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản và cộng 12 điểm động thái thị giác cơ bản, năng lực cơ bản của loài. Viễn trình đẳng cấp tự thích, ứng được nâng cao khi cấp độ của người sử dụng tăng lên. Các thuộc tính nhanh nhẹn và mị lực thực tế của người đeo sẽ quyết định mức độ tăng trưởng, ví dụ, tăng cường cho các loại súng ống, đại sư, cung tên đại sư, vân vân. Trang bị hiệu quả 2, nhược điểm tàn sát, bị động khi thực hiện công kích, viễn trình và địch nhân sẽ kích hoạt linh hồn lực heals, giúp ra tăng hiệu quả công kích viễn trình, xả tăng đạn, mũi tên, vân vân. Nhắc nhở, nếu công kích vào điểm yếu của địch nhân, gây ra thương tổn vào vị trí hiểm yếu sẽ tăng gấp 4,72 đến 6,72 lần, căn cứ vào vị trí chỗ yếu mà quyết định. Ưu tiên là phần đầu, tiếp theo là cổ, trái tim, vân vân. Trang bị hiệu quả 3, dễ nát, bị động. Trang bị này cực kỳ dễ bị tổn hại do cấu tạo tinh vi bên trong. Đồng thời vì có nhiều bộ phận cấu thành trang bị, nên khi bị hư hại sẽ không thể sử dụng bất kỳ phương pháp chữa trị nào để phục hồi. Cho điểm, 1.000 cộng, trang bị phẩm chất thánh linh cấp, có điểm cho từ 700 đến 1.000 điểm. Tóm tắt, đây là ám sát giả trong truyền thuyết, Heels, vật thất lạc, nguyên danh là Heels ám sát chi giới. Trong suốt cuộc đời, Heels đã ám sát 1.593 kẻ phản loạn, và trong suốt thời gian đó, hắn chưa bao giờ bị thương. Điều mà người ngoài không biết chính là, trong khi chiến đấu, đối thủ căn bản không thể tìm ra hắn. Cái gọi là hoàn mỹ lèn vào, thực chất là hắn đã bắn chết toàn bộ kẻ địch trong tầm mắt, giá cả 350 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu ban đầu cho rằng, sát giới cổ xưa là trang bị thuộc về cận chiến, ví dụ như tăng cường một đòn tấn công cực mạnh, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện không phải như vậy. Sát giới cổ xưa có hai loại năng lực, một là tăng tốc độ phản ứng, và dựa trên sự nhanh nhẹn cùng mị lực của người đeo, tăng cường năng lực cơ bản cho các công kích tầm xa. Về phần mị lực, tôi hiểu không để tâm lắm, nhưng năng lực nhanh nhẹn thì rất có ích. Hiện tại, kỹ năng viễn trình cơ bản của hắn đã đạt đến cấp độ 5 của súng ống đại sư. Loại năng lực thứ hai của sát giới cổ xưa còn đơn giản hơn. Nó tăng thêm mức độ sát thương ở những vị trí hiểm yếu. Để hiểu rõ hơn, khi tiến hành công kích tầm xa, tỷ lệ sát thương cao nhất là do sự kết hợp giữa sát thương cơ bản và sát thương vào chỗ hiểm. Nếu sát thương vào chỗ hiểm tăng lên nhiều lần, kẻ địch sẽ khó mà sống sót. Trang bị này có hiệu quả rất mạnh mẽ, nhưng cũng có một điểm yếu chí mạng. Một khi bị công kích, chiếc nhẫn này sẽ bị hư hại ngay lập tức. Tôi hiểu không chút lo lắng về chuyện này. Dù sao hắn đã bỏ ra 1.700 mai linh hồn tiền để mua nó. Khi sử dụng sát giới cổ xưa, một lực lượng linh hồn sẽ được thêm vào cơ thể hắn. Tuy nhiên, chỉ cần kẻ địch gây ra một vết thương nhỏ, lực lượng linh hồn này sẽ bị phá vỡ, dẫn đến trang bị bị tổn hại. Đây chính là lý do khiến sát giới dễ bị hư hại. Tôi hiểu biết rõ, đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ, dù là công kích tầm xa, hắn cũng phải chịu rất nhiều rủi ro. Tôi hiểu suy nghĩ rằng, nếu như hắn chế tạo một thanh súng siêu viễn trình bất hủ cấp, sau đó thông qua năng lực súng ống đại sư, để cho viên đạn phụ mà, để giá trị năng lượng thành cường ảnh, Khi đó, nếu đeo lên sát giới và bắn một phát, cho dù chúng ngay vào đầu của chủ thanh, thì có lẽ sẽ là một cú giết chết đầy khoa trương, tuy nhiên, ít nhất cũng sẽ khiến đối phương phải nghi ngờ về sự tồn tại của mình, đến mức hận không thể chui xuống đất. Sát giới tuy mạnh, nhưng nếu sử dụng không đúng lúc, sẽ hoàn toàn trở thành phế phẩm. Khi thu hồi sát giới, hắn nhận thấy nó có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng nếu dùng sai thời điểm, nó sẽ không còn giá trị gì nữa. Tô Hiểu bắt đầu chuẩn bị, lấy từng món vật phẩm từ trong không gian chứa đựng giả cự ngạc dưới lầu, có sinh tồn lực rất mạnh, cộng thêm thời gian dài tiếp xúc với các loại nấm, khả năng thích ứng của nó cũng không cần phải nói nhiều. 10 giờ sau, Tô Hiểu từ trong phòng lớn dây leo đi ra. Vừa ra ngoài, hắn liền ra lệnh cho đám người nguyền rủa phong tỏa khu vực xung quanh. Mơ hồ có tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ bên trong. Ngoài cửa không xa, một bao đất lớn đã được đào lên, bên trong là con cự ngạc đã chết, chỉ còn lộ ra một đoạn đuôi nhọn trên vảy màu đen vẫn còn thấy rõ. Công tước đã đến rồi, đã hơn một giờ rồi. Bà Hà bay tới và đậu lên vai hắn. Nghe vậy, Tô Hiểu xuyên qua khu kiến trúc, đi về phía khu rừng phía trước, đám người nguyền rủa theo sau hắn. Mấy giờ trước, Tô Hiểu đã điều khiển ách vận hào phản hồi Mẫn Quang Đảo. Sau khi tiêu hào 16.250 mai ma hải kim tệ, hắn đã bổ sung quân số cho đội ngũ người nguyền rủa. Hiện tại đội quân đã đủ 800 người. Về phần ách, vận hào cuối cùng bị phong ấn, Tô Hiểu tạm thời chưa chuẩn bị giải trừ. Hắn luôn cảm thấy đây là một cái hố sâu, và dựa vào ách vận hào để đạt được chiến lược vô cùng không ổn định. Trong khi người nguyền rủa có quy mô như hiện tại là đủ rồi. Khi tiến vào trong rừng rậm, công tước đã dẫn người chờ đợi phía trước trung tâm đảo. Mấy con dã thú kia đã bỏ chạy. Công tước mang theo mấy trăm tên hải tặc tinh anh đi tới. Lúc trước, ba tên hải tặc đầu mục theo sau công tước, giờ chỉ còn lại hai người. Những hải tặc tinh anh còn lại, nhìn qua thì đều mang thương, nhưng khí tức chấn động không lớn, đây chính là thủ đoạn của công tước. Về chuyện công tước, nói mấy con dã thú kia đã chạy thoát, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Bố Bố Uông đã sớm dò xét được tình huống này. Ba con đại boss, hoàng dại, chiếm cứ khu trung tâm. Sau nửa đêm hôm qua đã bỏ đi, tất cả chúng đều đã rời khỏi Vĩnh Sinh Đảo. Ba con này đều có trí tuệ không kém gì nhân loại. Sau khi phát giác tình huống không ổn, chúng đã tụ lại bàn bạc một phen, rồi quyết định rút lui. Với ma hải lớn như vậy, chúng hà tất phải liều mạng với đám người không rõ lai lịch. Ban đầu, kế hoạch trên đảo là thanh lý ngoại vi trước, sau đó chiếm cứ khu trung tâm với ba con đại boss hoàng dại, thế lực nữ đế, thế lực công tước và ách vận hào ba phương sẽ hợp lực tiêu diệt hai con, cuối cùng để đám khí ước giả vây công con còn lại. Đây là ý tưởng của quan cái ngục, nhưng không ai biết tên gia hỏa này đã làm thế nào mà hiện giờ lại trở thành đại diện của phe khí ước giả. Đáng tiếc, chưa kịp thanh lý hết đám quái vật ngoài đảo, ba con đại boss hoàng dã kia đã vội vàng chạy trốn trong đêm. Đây không phải là chiến thuật trong phó bản, đại boss sẽ không ngốc mà chờ đợi. Ba con đại boss hoang dã thấy tình thế không ổn, liền quyết định họp mặt, rồi toàn bộ bỏ chạy. Trong đó, con biết bay mang theo hai con khác bay đi. Trước khi đi, nó còn tiện tay ỉa một đống phân lớn trên trời. Vì vậy, hiện tại tình hình đã thay đổi, trên đảo chỉ còn lại một mối uy hiếp duy nhất, đó chính là đại boss cuối cùng trong động quật trung tâm. Bộ xác khô của nó vẫn như cũ ngồi dựa vào bờ ao, có vẻ như chẳng biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Sau khi Tô Hiểu gặp mặt công tước dẫn người trở về khu xa. Từ đó hắn sẽ xâm nhập vào khu trung tâm. Cuộc quyết chiến đã đến gần, Tô Hiểu dẫn theo đội quân đi qua vùng đầm lầy và bảo tử chi xâm. Cuối cùng cũng tới được thung lũng. Trong thung lũng là một mảnh bình nguyên rộng lớn. Tô Hiểu đứng trên cao điểm ở rìa thung lũng. Gió nhẹ thổi qua. Trước mắt hắn là một mảnh hoang nguyên xanh biếc. Một vòng vây hình tròn bao quanh khu vực này. A Mỗ, ách vận hào, giao cho người rồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng tại khu biển cạn. A Mỗ quay lại và bước đi vòng quanh. Đợt vây công này, A Mỗ không thể tham gia, vì nó chạy quá chậm. Nếu thực sự giành được chiến thắng và lấy được bảo dương của đại boss cuối cùng, ả mỗ rất có thể sẽ chết dưới tay đám khế ước giả đáng điên cuồng tấn công ở phía dưới. Thuận theo con dốc thoải thoải, Tô Hiểu bước về phía trước, tiến đến bên bờ sông vòng, hắn thò tay vào nước, cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa. Trong dòng nước sông có một chút nguyên sơ chi thủy pha trộn, có tác dụng làm giảm phần nào nguyền rủa, nhưng hiệu quả lại quá yếu. Tô Hiểu từng nghĩ đến việc chiết xuất nguyên sơ chi thủy trong nước sông này, thậm chí đã thử nghiệm, nhưng đáng tiếc là khi nguyên sơ chi thủy bị pha loãng, nó sẽ hoàn toàn hòa nhập vào dòng nước, không thể tách ra để chiết xuất được. Bằng qua sông vòng, Tô Hiểu tiếp tục đi vào vùng hoang dã trung tâm. Lúc này, từ xa có một quả đạn tín hiệu bắn lên trời. Phệt một tiếng, một ấn ký màu đỏ tươi hiện lên, to lớn và rõ ràng. Tiếp theo, lại có mấy quả đạn tín hiệu tiếp tục bay lên. Các ấn ký như ký hiệu Ozo, ký hiệu Pound lần lượt xuất hiện, báo hiệu sự tụ tập của những khế ước giả từ nhiều phương khác nhau trong thế giới này. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quan tâm đến những quả đạn tín hiệu trên bầu trời. Hắn không tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới, vì đánh nhau ở đây chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Tiếp tục tiến về phía trước, Tô Hiểu đến dưới trên ngọn núi trung tâm nhất của đảo. Ngọn núi này gần như bị đào rỗng, trên thân núi có mười mấy thông đạo. Tất cả đều thông vào trong các động quật nội bộ. Rất nhiều khế ước giả đang ngồi trên những tảng đá khắp nơi. Còn Alex thì đứng trên đỉnh núi. Vết sẹo trên cơ thể hắn đã dày đặc hơn trước. Một người đàn ông thần sắc, lười biếng ngồi trên một tảng đá lớn. Khuôn mặt hắn hơi bầm dập. Rõ ràng là vừa mới trải qua một trận đánh đẫm máu. Hắn là khế ước giả cuồng hoan của Thiên Khải Nhạc Viên. Alex nhìn hắn rồi lên tiếng. Ta nói, huynh đệ à, ngươi mang theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy có chút quá phận sao? Các người đừng nhìn ta như vậy. Thứ kia, ta đã ném vào vòng xoáy lớn. Mấy ngày trước Minh Lang tận mắt chứng kiến, giết ta cũng vô dụng thôi. Cuồng hoan vẻ mặt bất đắc dĩ, thoạt nhìn rất cần bị ăn đòn, điểm tranh. Ngươi đang cùng ai nói chuyện phiếm vậy? Có vui không? Tiếng la của bà Hà truyền ra. Nghe âm thanh ấy, một bóng dáng trên đài núi xoay người lại. Nàng có vóc dáng hơi thấp, tóc ngắn, chính là hình thể đã khôi phục của điềm tranh. Nàng tế bào, chất lỏng hóa năng lực, mạnh mẽ hơn những gì người ta tưởng tượng. Điềm tranh xoay người, nhìn Tô Hiểu và đám người. Ánh mắt lộ, vẻ nghi, hoặc, các ngươi là ai? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Trong khi nói, ánh mắt của điềm tranh càng thêm nghi ngờ. Và điều khiến nàng khó hiểu là thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Kỳ quái, sao ta lại phát run vậy? Quang Mộc, ta có phải đã trúng trạng thái dị thường không? Điềm Chen quay mắt về phía Quang Mộc, nàng gần đây mới nhận ra bản thân đã ném đi cái gì đó, là ký ức của một khoảng thời gian nào đó. Người xác định muốn biết rõ, chứ đương nhiên, đơn giản mà nói, hai ngày trước, người đã giao thủ với bọn hắn, sau đó bị bắt. Ha ha ha, người đang nói gì vậy? Đầu óc của ta có vấn đề à? Làm sao mà có thể giao thủ với nhiều người như vậy được? Điềm Tranh vẻ mặt chẳng hề quan tâm, nhưng thực ra, đây là cơ chế bảo vệ của thân thể nào. Sau khi tiếp nhận những trải nghiệm, giống như ác mộng, nàng gần như sụp đổ. Vì thế, tiềm thức của nàng đã tự động phong tỏa những ký ức ấy, thiểu năng. Một giọng nữ vang lên, người tới mặc bộ đồ thể thao, tay đút túi, dung mạo có nét đẹp trung tính. Người nói, ai là thiểu năng? Điềm Tranh trừng mắt nhìn người tới. Sát khí trong mắt không giấu được, tay phải của nàng nắm chặt lại, chiếc bao tay đen kêu lên kèn kẹt. Ai nói chuyện, ta sẽ nói người đó là thiểu năng, rõ ràng có kẻ còn chủ động đến móng. Hôm nay ta ra ngoài là dẫm phải phân rồi sao, còn là phân có độc, thật là buồn nôn. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu kho, khàn, trung tính mỹ nhân, mang vẻ cười thâm trầm, nàng hơi ngửa, người già sao? Nhìn như đang thả lỏng cơ thể, nhưng thực ra là dựa vào ưu thế thiên nhiên để trào phúng người đối diện. Người tới tên là Hắc Sắc Vi, người, nữ nhân già bất nam bất nữ này. A a, nói hay lắm. Lại gần chút, mẹ yêu ngươi. Hắc Sắc Vi vẫn giữ hai tay trong túi áo, vừa nói vừa cười, những lời nàng nói ra khiến người khác tức chết không kịp đền mạng. Điểm Tranh, buông tha đi, nếu ngươi cãi nhau với nàng, dung lượng não của ngươi tối đa cũng chỉ có 2 kilobit, trong khi nàng ít nhất là 1 terabit. Không chỉ là lượng lưu trữ mà tốc độ xử lý cũng khác biệt đấy. Quang Mộc thử khuyên can, nhưng Hắc Sắc Vi lại liếc mắt sang Quang Mộc, rồi chuyển tầm nhìn, quan sát hắn một lúc, vừa muốn lên tiếng, không cần nói nữa, mọi chuyện là của ta. Hắc Sắc Vi trả lời, ánh mắt lại đảo quanh, rất nhanh, nàng nhìn thấy bà Hà, cái nhìn của nàng dừng lại một lúc, như thể cảm nhận được điều gì. Sa Điêu, người tên gì vậy? Tên ta không quan trọng, còn ngươi, mẹ ngươi quý danh là gì? Bà Hà cười đáp lại. Hắc Sắc Vi hơi nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì, từ đầu đến cuối, A Lẹ, Minh Lang, và quan cai ngục không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Đây quả thật không phải là lĩnh vực mà họ am hiểu, nếu như Hắc Sắc Vi chỉ có khả năng phun lời thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nữ nhân này lại vô cùng mạnh mẽ, chiến lực của nàng gần ngang ngửa Alex. Lúc này, nàng đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng truyền thuyết, chỉ kém Alex 160 điểm. Đây là sự cạnh tranh gần nhất. Hắc Sắc Vi mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nàng trước đây luôn giấu kỹ thực lực của mình. Hắc Sắc Vi trong nền tảng liên lạc đã đắc tội không ít người, một số người đã lập đoàn thể để tìm cách trả thù, trong đó có cả những người đứng trong top 50. Kết quả, tất cả đều đến để nâng cao độ truyền thuyết của mình. Chỉ trong chưa đầy một giờ, mọi người đã tập trung đông đủ, đứng chặt kín xung quanh các sơn động và động quật, lực lượng của các bên đều rất lớn. Công tước đứng đầu một thế lực với 2 tên hải tặc đầu mục, 627 hải tặc tinh anh. Nữ đế bên kia có 5 hải tặc đầu mục, 1075 hải tặc tinh anh, còn Tô Hiểu dẫn theo 800 người nguyền rủa, trong đó có cả những thành viên tinh nhuệ như Amens, Quỷ Ảnh, Giảo Hình Thủ, Hải Nộ, Phía Khế, ước giả có 219 người. Những người này không thuộc về một thế lực duy nhất, mà là những cá nhân hợp tác tạm thời. Những người này bắt đầu tự chiến đấu riêng lẻ. Dù nhìn thế nào, lực lượng của tất cả các bên cộng lại vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt một đại boss cấp cực mạnh. Tuy nhiên, liệu sự thật có đơn giản như vậy không? Xung quanh động quật, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị chu đáo. Khu vực bên ngoài không còn ai. Lúc này, nếu còn ở lại xem cuộc vui, chẳng khác nào tự mình đối đầu với tất cả. Đi lên đi, chẳng lẽ các ngươi muốn cứ mãi đứng đây mà nhìn, chờ cho những bộ xác khô kia chết ra sao? Lời nói của Hắc Sắc Vi mặc dù có vẻ không dễ nghe, nhưng sự thật đúng là như vậy. Trong động quật, những sợi rễ kết tinh đang lan rộng. Ngươi có cách nào giải quyết không? Điểm tranh rõ ràng vẫn còn chưa phục. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng bỗng phát hiện mình không dám nhìn thẳng vào người nào đó. Mỗi khi nàng nhìn vào hắn, thân thể liền bắt đầu run rẩy, cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, tiểu khô khan, nếu như ta có thể giải quyết những sợi rễ kết tinh kia, người làm sao? Hắc Sắc Vi rút tay ra khỏi túi áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điểm tranh. Người mà làm được, ta sẽ lập tức gọi ngươi một tiếng mẫu thân. Ngươi gọi ta cái gì? Mẫu thân, ải, mẹ yêu ngươi. Điểm tranh im lặng một lát, cảm giác thiếu máu từ trong lòng dâng lên. Không xa, Alex đứng đó, khóe miệng hơi co rút, vẻ cường hãn của hắn dường như không thể duy trì thêm được nữa. Người đã nói có thể giải quyết những sợi rễ kết tinh kia. Người đang nói lời ngu xuẩn gì vậy? Nếu ta có thể giải quyết, sao còn phải ở đây mà nói những lời vô ích với ngươi? À, đừng cản ta. Ta muốn giết chết nàng. Suy nghĩ kỹ đi. Người như ngươi, ta có thể đánh đồng thời 3 cái. Khí tức của Hắc Sắc Vi dần thay đổi. Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập, khiến mọi người đều cảm thấy một nỗi đau đớn sắp ập tới. Người, ta... Điểm tranh tự bế, nhân sinh bi kịch nhất không phải là không thể vượt qua, mà là trên cơ sở không vượt qua được, nàng lại không thể đánh lại. Tránh ra, một bóng hình quấn đầy băng vải đen, đứng lại phía sau Hắc Sắc Vi. Hắc Sắc Vi lùi về phía sau, khẽ gật đầu chào người mới đến. Bằng hữu, cẩn thận chút, loại sợi rễ tinh thể kia, có tính ký sinh rất mạnh. Biết rồi, như một xác ướp trong băng vải, người nọ tiến về phía trong sơn động. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu bước vào một sơn động bên cạnh. Khi Tô Hiểu hành động, công tước và nữ đế cũng dẫn người vào các sơn động riêng của mình. Đám khí ước giả cũng bắt đầu tiến vào. Chỉ vài phút sau, không còn tìm thấy một khí ước giả nào xung quanh động quật. Đám người vây công đại boss cơ bản đã bị hạ gục. quần chiến tàn khốc, người chết ngập tràn. Tô Hiểu đi trong sơn động tối tăm, một cơn gió mát mẻ phảng phất qua mũi, khiến hơi thở của hắn dễ chịu hơn một chút. Đi thêm mười mấy bước, ánh sáng từ phía trước chiếu rọi vào. Tô Hiểu dừng lại ở cuối thông đạo, toàn cảnh trong động quật hiện ra trước mắt hắn. Trên trần động, các lỗ thủng lớn nhỏ không đều, ánh mặt trời xuyên qua chúng chiếu xuống mặt đất, tạo ra những vết sáng lốm đốm, làm nhiệt độ nơi đây tăng lên vài độ, tựa như một phòng ấm thiên nhiên. Toàn bộ diện tích động quật rộng, khoảng 1.800 đến 1.900 mét vuông. Ở trung tâm có một cái ao nước, trong ao có một chiếc chén đá, chén nước bên dưới có một vết nứt. Từ vết nứt đó, nguyên sơ chi thủy màu ngà sữa dần dần tụ lại thành một giọt nước, rồi nhỏ xuống mặt ao. Bên bờ ao, có một bộ xác khô đang ngồi, đầu hắn quỳ xuống, bờ môi đã mục rữa, lộ ra những chiếc răng vàng. Trong tay hắn cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi, chiếc đồng hồ mở ra, bên trong nắp đồng hồ khảm một tấm ảnh hình tròn. Vì năm tháng đã quá lâu, tấm ảnh đã không còn nhìn rõ nội dung, những sợi rễ tinh thể nửa trong suốt leo lên khắp động quật, chỉ để lại những khe hở lớn nhỏ không đều trong các ô cửa trên vách đá xung quanh. Công tước, nữ đế, Alec cùng các người khác đều chiếm cứ một ô cửa, bằng vải huynh cũng đứng trong một ô cửa. Hành vi cử chỉ của hắn rất kỳ lạ, Tô Hiểu nhận ra được, đây là khế ước giả của phe mình, khí tức của hắn giống như một con quái vật, đẩy những con mắt. Sự hiếu kỳ của hắn, lẫn trong cảm giác hồi hộp tanh, người này, không, thứ này có phần tương tự với hắc ma, phát hiện ra điều này, Tô Hiểu nhíu mày, tình hình đã đủ hỗn loạn, nếu thêm cái thứ này vào, cục diện có thể sẽ nổ tung, ta lấy đi, côn trùng, liền đi, băng vải huynh giơ tay lên. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều khế ước giả, tay hắn bắt lấy một sợi rễ tinh thể. Khi tay băng vải huynh chạm vào sợi rễ tinh thể, ngay lập tức, hàng trăm con giáp trùng màu trắng xuất hiện trên tay hắn. Chúng gặm nhấm lớp băng vải màu đen cùng huyết nhục trên tay hắn. Băng vải huynh rất lạnh lùng, hắn cất bước tiến lên phía trước, dùng thân thể đẩy đứt vô số sợi rễ tinh thể. Những tiểu giáp trùng màu trắng không ngừng bao vây lấy hắn. Tiếng động của chúng khi di chuyển và gặm nhấm khiến người nghe phải rùng mình, da đầu tê dại. Còn chưa đủ, băng vải huynh biến thân thể thành những sợi tơ huyết nhục đỏ sậm, đụng phải tất cả các sợi rễ tinh thể. Trong khoảnh khắc đó, hàng vạn giáp trùng màu trắng tràn ngập động quật, dường như chúng sắp sửa lấp đầy cả không gian, giống như cá voi hút nước. Tất cả những kiểu giáp trùng màu trắng đều tụ lại, chui vào trong thân thể hắn, tạo thành tổ ong bên trong. Cảm giác ấy như thể băng vải huynh đang hát đám giáp trùng màu trắng đó. Băng vải màu đen tự quấn quanh thân thể hắn, hắn suy yếu bước ra ngoài động quật. Rõ ràng là đã đạt được mục đích, hắn đã chờ đợi lâu chỉ để nói với mọi người rằng thứ hắn cần chính là những con côn trùng nhỏ này, không cần phải vây công hắn trước đó. Băng vải huynh rời đi, rất nhiều khế ước giả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiều nghĩ tới sau này, trong thế giới tranh đoạt có thể sẽ gặp phải những thứ này, bọn họ lại cảm thấy đau đầu. Trong động quật, lúc này chỉ còn lại ao nước và những xác khô, không ai dám bước lên phía trước. Thuyền trưởng, ta tới, giao hình thủ sải bước tiến lên, gã cầm cây côn gỗ, dừng lại trước xác khô. Một côn gỗ vùng xuống, phịch một tiếng, xác khô bị đánh nghiêng đầu, rồi sau đó liền không động đậy nữa. Vẫn ngồi đó, bất động như cũ, thuyền trưởng, không có nguy hiểm gì. Giáo hình thủ, lấy xuống thùng gỗ lớn sau lưng. Hắn vừa định tiến đến ao múc nước, thì xác khô đột nhiên quay đầu lại. Lúc này, việc tấn công xác khô không có ý nghĩa gì lớn, vì nó vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình dáng thực sự. Giáo hình thủ, nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra vô cùng khôn ngoan. Hắn ném thùng gỗ về phía xác khô, rồi quay người chạy đi. Ao nước mới là mấu chốt, một khi có người thử lấy nước, xác khô này sẽ tỉnh lại. Răng rắc, xác khô đứng dậy, gần như ngay lập tức, mực nước trong ao, sau lưng nó nhanh chóng hạ thấp, những dòng nguyên sơ, chi thủy chảy vào cơ thể xác khô. Điều này hoàn toàn không như tưởng tượng, vì nó không chỉ không phải thủy hệ, mà trên thân xác khô lại bùng lên ngọn lửa. Xác khô này từng là người khát khao uống nguyên sơ chi thủy. Hắn từng hòa vào ma hải, trở thành một thể với nó, ý thức của hắn đã bị tiêu diệt, thể xác không thể bị đánh bại, nên bị giam giữ nơi đây. Kẻ tiêu diệt ý thức của hắn chính là thuyền trưởng Ách Vận Hào đời thứ ba, người đã cứu thế trong trận chiến hỗn độn ác liệt. Xác khô này đã từng bị cuốn vào vòng xoáy lớn, thuyền trưởng Ách Vận Hào tiêu diệt ý thức của nó và đưa thể xác nó đến nơi này, để nguyên sơ chi thủy thấm vào cơ thể, kiểm trí ngọn lửa tham lam trong thể xác ấy. Lửa tham lam này quá lớn, nó đại diện cho tham vọng nuốt chửng cả thế giới, vì vậy đã cháy thành ngọn lửa tàn phá. Chính xác là bộ xác khô này đã mang đến tai nạn lịch sử cho Ma Hải. Nó là biểu tượng của tham lam và tội ác trong thế giới này. Lúc này, trong động quật, tất cả nguyên sơ chi thủy đều chui vào trong tâm hạch của cơ thể xác khô. Người ngoại lai đã làm kinh động đến nó, khiến nguyên sơ chi thủy không thể tiếp tục áp chế được xác khô này. Xác khô bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ trong khoảnh khắc, nó đã hóa thành một quái vật cao đến hơn 10 mét, toàn thân nó phủ đầy lông tơ xám trắng, dài nhọn và thưa thớt, đỉnh đầu mọc ra những chiếc sừng rối loạn, giống như những chiếc sừng hươu, nhưng phần nén nhiều, và dường như đã bị lửa thiêu đốt, các đường nét xương cốt rõ ràng. Xung quanh là một lớp huyết nhục, khô héo, lửa từ bên trong cơ thể nó bùng ra, thiêu đốt xung quanh. Quái vật này, mơ hồ, mang hình dáng người, thân thể hơi cong lại, dưới ngọn lửa thiêu đốt, những sợi lông tơ dài nhọn và thưa thớt bay lượn xung quanh, như thể bị gió thổi, nhưng không hề có gió. Các tia lửa tung bay ra từ cơ thể nó, một tiếng gào thét vang lên, phá vỡ không gian, quái vật đại diện cho nguồn gốc tội ác này phát ra sự phẫn nộ. Nhiệt độ cực cao trong khoảnh khắc đã làm khô cạn toàn bộ lượng nước trong không khí xung quanh. Những người đứng gần không dám tiến lên, chỉ cần nhìn thấy quái vật này, khí tức khủng bố của nó cũng đủ, khiến người ta cảm nhận được sức ép mãnh liệt, như thể linh hồn cũng đang bị thiêu đốt, chỉ cần chịu đựng ngọn lửa của nó, sẽ ngay lập tức chết đi. Hắc Sắc Vi nhìn về phía quái vật này, trong lòng đầy sự dò xét, nàng thử tìm hiểu một chút, nhưng không thu được kết quả nào, thậm chí, ngay cả tên của nó cũng không rõ. Cảm giác như thế đây là một đối thủ thánh linh cấp, mà chỉ có thể dò xét qua những trang bị. Boss này đã tỉnh dậy, và giờ đây, nó đang trỗi dậy, một tên thuộc hệ thanh cầm đại thuẫn hô lớn. Nhưng một cảnh tượng lúng túng xuất hiện, không ai dám động thủ, trái lại đều lui lại. Tên thanh hệ hét lớn bảo người khác lên trước, tuy có chút mất mặt, nhưng cũng có thể hiểu được, bởi lúc này hắn phải đối mặt với thứ thực sự quá mạnh mẽ. Hỏa diễm bùng lên, từ trong đó, một quái vật hình người lao ra, thân hình nó tuy lớn, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Những móng vuốt chỉ còn lại, xương cốt và huyết nhục khô héo lao tới, đã bắt được một tên đứng xem cuộc vui. Không, là tên tinh hệ cấp 8 vừa rồi, kêu gọi mọi người lên, vù một tiếng, ngọn lửa màu da cam bùng lên từ tay quái vật hình người, tên thanh cấp 8 bị bắt gọn trong lòng bàn tay. Hắn chưa kịp phát ra tiếng nào, đã hóa thành một đống xương cốt cháy đen, rồi bị quái vật hình, người nắm chặt trong tay, tàn biến. Chiếc thuẫn lớn thánh linh cấp cộng 14, vốn đã hàm 3 viên thánh linh cấp bảo thạch, rơi xuống đất một tiếng leng keng. Mặt trên đã bị đốt cháy, nứt vỡ chẳng gì. Ta đi đã em. Ba Ha đứng nhìn cảnh tượng này, có chút ngây người. Nó cảm thấy rằng, trước đây khi đối đầu với cường địch, những kẻ tham lam ăn mòn năng lượng của mình để chiến đấu với boss cực đại này cũng chỉ có thể trụ được mười mấy giây, không thể lâu hơn nữa. Trong động quật, không ai dám dễ dàng tiến lên. Mới vừa rồi, kẻ thủ hộ thành hệ kia chết quá đột ngột, bị quái vật hình người bắt lấy, sau đó bị thiêu cháy thành bộ xương cốt đen xí. Cục diện hiện giờ chỉ có một cách đối phó, đó là công tước và nữ đế dưới sự chỉ huy của đội hải tặc tinh anh phải toàn lực xông lên phía trước. Cùng lúc đó, những người mang lời nguyền sẽ phối hợp kéo lùi quái vật hình người này. Còn về phần bảo dương tranh đoạt, nếu như không thể xử lý được địch nhân trước mắt thì tất cả đều chỉ là nói suông mà thôi. Khi Tô Hiểu chuẩn bị hạ lệnh vây công, nền tảng liên lạc thế giới bất ngờ truyền ra tin tức Cuồng Hoàn tuyên bố thông tin. Không rõ hắn đã dùng phương thức gì để dò xét được những dữ liệu về quái vật hình người, nhưng hắn đã trả giá 50 mai linh hồn tiền để nâng quyền phát ngôn lên mức cao. Cuồng Hoan làm như vậy không phải vì lòng vô tư, mà vì hiện tại nếu không giải quyết được quái vật hình người này, tất cả mọi người ở đây, có đến 9 phần 10 sẽ chết tại đây. Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, một lớp bình chứa nước tựa như màn nước, bao phủ khu trung tâm. Màn nước này, ban đầu không phải để vây khốn người ngoại lại, mà là để ngăn, không cho quái vật hình người rời khỏi đây. Màn nước này liên kết với tâm hạch của quái vật hình người, nên cơ bản không lo ngại quái vật sẽ phá vỡ nó. Để lớp màn nước này biến mất, có hai cách. Một là khiến quái vật hình người yên tĩnh trở lại, hai là tiêu diệt nó, đánh nát tâm hạch của nó. Thế cục trước mắt vô cùng khẩn cấp, quái vật hình người vừa mới thức tỉnh đã lập tức thuấn sát một tên thanh hệ, rồi bắt đầu gào thét. Trong tiếng gào đó, dường như có một ngọn lửa giận và sự hận thù vô cùng, mặc dù lúc này nó chỉ còn lại một thân thể xác khô. Tôi hiểu xem xét thông báo từ cuồng hoan, đọc được những thông tin về quái vật hình người này. Như sau, danh xưng, đọa lạc thần linh, always, phân loại, dị thần, đã lệch khỏi con đường thần linh hóa, happy, 100%, nguyên sơ chi lực, lực lượng, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, chân thực thuộc tính, thể lực, chân thực thuộc tính, trí lực, chân thực thuộc tính, mị lực, không, đây là thể xác, không có thuộc tính mị lực hoàn chỉnh, để đánh giá, kỹ năng 1, thế giới ưu ái. Bị động, level 77, HP cộng 98.000 điểm, miễn trừ tất cả hiệu quả khống chế, miễn trừ 42% tất cả thương tổn, hoàn toàn miễn trừ hỏa hệ thương, tổn cấp bậc, trở xuống, cảnh cáo. Nếu dùng hỏa hệ năng lực công kích đoạn lạc thần linh, Orgrace, cường độ công kích, sẽ khiến nó khôi phục một lượng lớn HP Titan. Kỹ năng 2, lửa trong nước, bị động, level 75, HP cộng 75.000 điểm. Mỗi giây khôi phục 3,5% HP tối đa, nhắc nhở, khôi phục này có ưu tiên cáo, sẽ nhanh chóng hồi phục. Kỹ năng 3, kỹ năng 7, tội nghiệp trì diễm, bị động, level 70, tất cả công kích của đoạn lạc thần linh, Ogres, đều sẽ gây thêm 853 điểm chân thực hỏa diễm thương tổn, đồng thời gây hiệu quả thiêu cháy. Địch nhân sẽ mất 1% HP lớn nhất mỗi giây, hiệu quả thiêu cháy, kéo dài trong 5 giây. Kỹ năng 8, phần thiêu đãi tẫn, chủ động, level quái vật này vô cùng mạnh mẽ, mỗi kỹ năng của nó đều có sức tàn phá cực lớn. Tô Hiểu lo lắng, hắn biết rằng chỉ cần đối diện trực tiếp với đoạn lạc thần linh, Ogres, thì sẽ gặp phải sự áp chế khủng khiếp từ nó. Khi đoạn lạc thần linh, Ogres, sử dụng thủ trảo to lớn của mình để nắm bắt, lập tức sẽ chịu ảnh hưởng từ phán đoán thể lực chân thực, nếu thể lực của đối thủ thấp hơn. Đoạn lạc thần linh, Ogres, đối phương sẽ nhận phải 7.900 đến 8.600 điểm thiêu cháy, mà không có bất kỳ phòng ngự nào có thể cản lại, đồng thời còn phải chịu tổn thương hỏa diễm chân thực, bằng 3,5% HP tối đa, căn cứ vào sự chênh lệch thể lực. Ví dụ, nếu chênh lệch thể lực là 10 điểm, đối phương sẽ chịu 35% HP tối đa là hỏa diễm thương tổn chân thực. Cảnh báo! Năng lực này không có thời gian hồi chiêu, mỗi lần sử dụng sẽ giúp đoạn lạc thần linh, Ogres, phục hồi một lượng HP nhất định. Kỹ năng 9, địa mạch diễm trùng, chủ động, level 77, đoạn lạc thần linh, Ogres, sẽ sử dụng thủ trảo của mình, chụp xuống mặt đất, rót hỏa diễm vào trong địa mạch. Sau 0,5 giây tích tụ, Ogres sẽ nâng thủ trảo lên và rút hỏa diễm từ trong địa mạch, tạo thành một vòng lửa có đường kính 150m. Gây ra trùng kích. Nhắc nhở, lần công kích này sẽ kết hợp các loại thương tổn. Cơ sở thương tổn cộng tội nghiệp chi diễm, bị động, cộng địa mạch chi hỏa cộng trùng kích cộng thiêu cháy. Cảnh báo, lần công kích này sẽ có tổng cộng 5 tầng phán đoán thương tổn. Kỹ năng 10, thần linh dã thú, năng lực trung cực, hình thái loại. Kỹ năng 15, hận ý cuối cùng, năng lực trung cực, hình thái loại. Đoạn lạc thần linh này có nguồn gốc như sau. Ogres, vốn là một giáo chủ thành kính, thờ phụng hải thần, hắn đã du hành qua từng hải vực, khuyên nhủ các hải tạc đại, trượng phu đừng tùy tiện, gây sát lục. Ban đầu, Ogres bị người ta chế nhạo, mắng chửi, thậm chí bị đánh roi, nhưng hắn không hận, vì hắn là người tử vì đạo, nguyện vì lý tưởng mà hy sinh hết thảy. Ogres đã chứng kiến vô số cuộc sát lục, hắn từng cầm vũ khí tiêu diệt hải tạc. Nhưng sau nhiều lần trải qua, hắn nhận ra rằng sát lục chỉ sinh ra hận thù, mà hận thù lại là hạt giống của sát lục. Những tên tiểu hải tặc cầm dao, tìm đến hắn để báo thù, chính là kết quả hắn đã gieo xuống từ trước. Rồi đến một ngày, Aure bị hải tặc cắt cổ, chìm xuống đáy biển, và lúc đó, hắn nghe thấy Ma Hải đang gọi hắn, kéo hắn vào trong nguyên sơ chi thủy. Ma Hải đã chọn hắn, để hắn trở thành hải thần, và hắn trở thành vị thần linh đầu tiên của Ma Hải trong lịch sử. Trong quá trình chuyển hóa thành thần linh, Ogres cảm nhận được vô số sát lục, tuyệt vọng, tham lam, và tất cả các cảm xúc đen tối của sinh linh Ma Hải. Mỗi một tâm trạng tăm tối đều được hắn tiếp nhận. Đây chính là thử thách để trở thành hải thần. Cuối cùng, Ogres đã thất bại, trở thành đoạn lạc thần linh. Hắn điều khiển Ma Hải, muốn bao phủ toàn bộ thế giới, xóa bỏ tất cả mọi thứ trên đời. Có lẽ đến cuối cùng, Ogres mới hiểu được rằng, tham lam của con người là vô hạn, ngay cả thiên thần cũng phải khiếp sợ trước nó. Cho đến hôm nay, đoạn lạc thần linh, Ogres chỉ còn lại thể xác, một thân thể không còn ý chí trói buộc. Nó thừa nhận tất cả ác độc của thế gian. Mỗi khi có người chết thảm trên Ma Hải, những cảm xúc cuối cùng của người chết căm hận, tuyệt vọng, phẫn nộ tất cả đều chuyển đến trong thân xác này, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Thể xác này đã tích tụ quá nhiều tội nghiệp. Bên trong nó đã bùng cháy lên tội nghiệp chi hỏa. Sau khi xem xét xong những tài liệu này, sau một thời gian ngắn, tôi hiểu, cảm thấy có điều không ổn. Đọa lạc thần linh, Ogres, từng bị ách vận hào, thuyền trưởng đời thứ ba, đánh bại. Người vô danh kia đã thành công cứu thế. Nhìn qua thì đó là một kết cục tốt đẹp, nhưng sự thật không phải như vậy. Dù đọa lạc thần linh đã bị đánh bại, thể xác của nó vẫn còn tồn tại, và ngay cả người cứu thế kia cũng không thể phá hủy hoàn toàn nó. Chỉ có thể niêm phong nó lại. Thể xác này tiếp nhận ý thức cuối cùng, đó là sự tẩy rửa thế gian ác nghiệt. Nhưng không biết vì lý do gì, thể xác này bắt đầu hấp thu những mặt trái trong tâm hồn con người. Mỗi khi có người chết thảm, trước khi chết, những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, bất cam và thống khổ sẽ kích thích thể xác này, khiến nó ngày càng mạnh mẽ. Đây chính là một dạng biến tướng của tín ngưỡng lực. Khi một người chết thảm, những cảm xúc tiêu cực của họ rất mạnh mẽ. Thử nghĩ mà xem, Ma Hải rộng lớn như vậy, trong suốt bao nhiêu năm, có bao nhiêu người đã chết thảm. Những linh hồn này tạo ra tín ngưỡng lực biến tướng, rồi dồn tụ lại vào trong đoạn lạc thần linh. Hiện tại, thể xác này đã gần như bị lấp đầy. Bên trong nó, tội nghiệp chi hỏa đang cháy rực. Tôi hiểu trước đây đã phỏng đoán không ít điều sai lầm. Đoạn lạc thần linh này không chỉ đơn giản là tham lam chi hỏa, mà còn là một thứ hỏa diễm mạnh mẽ hơn nhiều, dù nói rằng đã nối tiếp hoàn chỉnh lịch sử của thế giới Ma Hải. Nhưng tôi hiểu đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Hắn đã hiểu vì sao đoạn lạc thần linh lại có thể chỉ với một đòn đá giết chết tên Thanh, hệ cấp 8 trong nháy mắt. Tà mẹ nó, Hắc Sắc Phi cũng đã xem qua tư liệu về đoạn lạc thần linh, cảm thấy vô cùng kinh hỉ và bất ngờ. Có năng lực gì thì cứ phô giả hết đi, nếu không thì sẽ chết hết. Quan cai ngục hô lớn một tiếng, trong hai ống tay áo của hắn, từng xiềng xích to cỡ ngón tay thò ra, mỗi xiềng xích đều có đầu nhọn và những móc nhỏ, lấp lánh ánh sáng hàn quang. Lên, Điềm Tranh chẳng quan tâm đến sự mâu thuẫn với Hắc Sắc Vi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, luân phiên vọt lên phía trước, một đạo tàn ảnh lướt qua bên cạnh họ. Đó chính là Bán Long Hoãi. À lấy, lúc này, nửa thân trên của hắn được bao phủ bởi lớp vảy rồng, từ xương đuôi mọc ra một cái đuôi rồng thon dài. Lần Long Alex và cuồng thú Gask là hai huynh đệ. Cách thức chiến đấu của họ có phần không giống người thường. Những cỗ chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra, đó là năng lực gia trì từ quang mộc, tạo ra một phạm vi rộng lớn. Để trở thành sữa độc, điều kiện tiên quyết là phải là một thành viên trị liệu của đội đứng đầu. Sau khi nhận được nhiều trạng thái buff, đám khế ước giả cảm thấy trong cơ thể mình có một lực lượng vô tận, sinh mệnh lực mạnh mẽ như chưa từng có. So với phía quang mộc, Bù Bộ Uông giữ phong thái khiêm tốn hơn rất nhiều. Hắn hòa nhập vào hoàn cảnh ba loại quang hoàn đồng thời mở ra. Trong cuộc chiến này, Bố Bố Uông không sợ bất kỳ hệ trị liệu nào. Bằng tuyết quang hoàn, mỗi phút khôi phục 350 điểm HP cùng 21 điểm pháp lực. Linh trúc quang hoàn, tăng 20% giới hạn HP tối đa, thức tỉnh quang hoàn, tăng 28% tốc độ khôi phục thể lực. Cả ba loại quang hoàn đều xuất hiện, bất kể là đám khí ước giả hay đám hải tạc tinh anh, tất cả đều nhận được hiệu ứng buff từ bố bố quang hoàn. Lập tức khí thế của họ tăng vọt, trong động quật rộng lớn đủ chỗ để mọi người quyết chiến, một đám người đứng ở rìa động, nhìn chung cảnh vật vẫn còn có chút trống trải. Ở trung tâm nơi đọa lạc thần linh đang đứng, cảm giác trống vào ấy càng thêm rõ rệt. Giống đọa lạc thần linh phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ cơ thể nó đã hoàn toàn tỉnh lại. Nếu nói rằng đọa lạc thần linh là một tồn tại vô thức thì thật không đúng. Sau bao nhiêu năm tích tụ ác khí, một ý thức tương đối đơn giản đã hình thành trong thân xác này. Hiện tại, ý thức này chỉ có một mục tiêu duy nhất, tuyệt diệt tất cả sinh linh trong tầm mắt. Lần lòng, Alex biến thành một vệt tàn ảnh, phá vỡ không gian, tạo ra những tiếng vang lớn, lao tới đọa lạc thần linh, nhắm vào chính giữa lồng ngực của nó. Alex dùng lân trảo của mình đâm mạnh vào trung tâm ngực đọa lạc thần linh, ý đồ xuyên qua lớp huyết nhục khô héo bên ngoài, rồi tiếp tục đánh nát xương cốt, phá hủy tâm hạch trong lồng ngực nó. Cú đâm mạnh mẽ như chiến đấu, cơ siêu âm lao vào mục tiêu. Nhưng thân thể đọa lạc thần linh chỉ ngả người ra sau một chút, rồi cúi đầu nhìn về phía Alex, tay hắn vẫn đang đâm vào lồng ngực mình. Cành cạch một tiếng, lân trảo của Alex cùng ngón tay của hắn bị nghiền nát. Tay phải hắn giờ chỉ còn lại mảnh vụn, máu hít mơ hồ, xương ngón tay lộ ra, chỉ còn lại một đoạn ngắn, trên đó còn lấp lánh tia máu. Đọa lạc thần linh vung tay lớn, tạo thành một vệt tàn ảnh trong không gian, rồi bắt lấy Alex. Nguy rồi, ngoài mấy chục mét, Quang Mộc nhìn thấy một cảnh tượng này, một sợi năng lượng màu trắng uốn lượn, kết nối giữa nàng và Alex. Một đầu đi từ lòng bàn tay nàng, đầu kia xuyên qua hậu tâm Alex. Đây chính là năng lực của mẫu sinh trưởng. Trong tình huống bình thường, năng lực này sẽ khiến người chúng chiêu sinh mệnh lực tràn ra. Tuy nhiên, hiện tại thì không. Vì sau đó Alex sẽ phải chịu đựng công kích trào. Nếu hắn không chết, đã là may mắn, sao có thể có sinh mệnh lực tràn ra nữa. Oanh, hỏa diễm màu da cam bùng nổ từ trong tay đọa lạc thần linh. Alex bị hắn bắt trong lòng bàn tay, cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng kêu đau. HP của hắn trong nháy mắt giảm xuống còn 1,5%, và lập tức kích hoạt một món đạo cụ bảo mệnh. Ngay sau đó, Alex bắt đầu phục hồi với tốc độ khủng khiếp, mỗi giây hồi phục 35% HP. Thân thể hắn cháy đen, dần dần chóc vảy, để lộ ra huyết nhục và lớp lông lần mới. Alex có chút ngây người, vì bị nổ tung, hắn từ cấp 1 lên cấp 8, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này. Địch nhân không phải chỉ đơn giản có thể làm hắn bị thương trong nháy mắt, mà còn có thể giết chết hắn với sức mạnh qua lại của hệ lực. Nếu không có đạo cụ bảo mệnh, hắn đã chết ngay lúc đó. Thật ra, nếu không có sự trị liệu của Quang Mộc tiếp theo, Alex dù có đạo cụ bảo mệnh cũng sẽ chết vì thiêu cháy trong cơ thể sau đó. Trong lúc Alex bị tấn công, đám khí ước giả đồng loạt tung ra các đòn công kích vào đọa lạc thần linh. Mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả đó quá nhỏ bé. Những năng lực trước đây có thể trọng thương đối thủ cấp 8, nhưng bây giờ, khi oanh tạc vào thân thể đọa lạc thần linh, chỉ để lại những vết sẹo mờ nhạt trên lớp da của nó. Hơn 100 tên khí ước giả liên thủ công kích vào đọa lạc thần linh, HP của hắn giảm xuống còn 5,72%, nhưng vẫn không bằng tốc độ khôi phục trong 2 giây của đọa lạc thần linh, khiến bọn họ tuyệt vọng vô cùng. Quang Mộc rất muốn thử dùng sữa độc để tiêu diệt đọa lạc thần linh, nhưng sau khi cân nhắc, hắn nhận ra trong tình trạng hiện tại, đọa lạc thần linh gần như vô địch. Quang Mộc quyết định từ bỏ, vì trong khoảng thời gian mà địch nhân chịu tác dụng của sữa độc, hắn sẽ được tăng cường sức mạnh, vô địch, và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Đọa lạc thần linh không thể giết chết Alex chỉ bằng một đòn. Khi mọi người tưởng rằng Alex đã thoát chết, đọa lạc thần linh giơ cánh tay lên, đập Alex xuống đất, nhận đạo đao, lưu, bùm, một đạo phong ngân phiêu giật cắt qua, chính xác chém vào vai phải của đọa lạc thần linh, nơi xương cánh tay và vai giao nhau. Đi chết đi, Điểm Tranh nhảy lên thật cao, dùng một quyền đập mạnh xuống, mỗi đòn đều anh tạc vào bả vai đọa Lạc Thần Linh, tạo ra tiếng nổ lớn và đợt sóng xung kích mạnh mẽ, thân thể Đoạ Lạc Thần Linh nghiêng xuống, khiến Alex trong tay hắn thoát khỏi sự kìm kẹp. Hắc Điềm Tranh tạm thời cứu được một đồng đội, mặt nàng lộ chút đắc ý. Nhưng ngay sau đó, tiếng rít từ phía trước nàng vang lên, một chiếc thủ chảo to lớn đánh tới, trên đó còn bốc cháy hỏa diễm. Bà nhằn giữa không trung, Điềm Tranh biến mất, lao vào vách đá phía sau, chỉ để lại một vết lỗ hình người, bên cạnh còn vương lại chút máu. Giai đoạn giao chiến ban đầu cuối cùng cũng ổn định. Lúc này, bắt đầu vào giai đoạn phây công, chém nát quái vật này. Đừng sợ, thuyền trưởng vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta. Những tên hải tặc tinh anh hô lớn, đó chính là công tước và nữ đế. Lúc này, công tước có chiều cao vượt quá 3 mét. Toàn thân phủ lông màu xám bạc, thân thể nửa người nửa sói, còn nữ đế thì đứng cách đó vài chục mét. Trong tay nàng cầm một thanh súng kíp thon dài, được chế tạo từ xương cốt. Trên bề mặt súng là những vân huyết sắc trải rộng, không chỉ có đám hải tặc tinh anh, mà ngay cả những người nguyền rủa cũng xông lên phía trước. Gia nhập vào cuộc chiến, đám hải tặc và người nguyền rủa chủ yếu là chiến binh cận chiến, thỉnh thoảng bắn một phát trong lúc di chuyển nhanh để tăng thêm sĩ khí. Chỉ trong khoảnh khắc, Đoạ Lạc Thần Linh đã bị chiến thuật biển người bao vây. Đặc biệt, những đòn tấn công từ người nguyền rủa đều gây ra thương tổn thực sự, khiến hát bì của Đoạ Lạc Thần Linh giảm nhanh chóng. Huyết nhục khô héo trên hai chân, nó bị chém ra thành những mảng lớn, để lại những vết thương nhỏ li ti cùng dấu vết. Công kích liên tục đổ dồn về phía Đoạ Lạc Thần Linh, một tên pháp hệ khí ước giả, tay cầm pháp trượng, trước đây có thể xuyên thủng địch nhân chỉ trong một cái nháy mắt. Nhưng lúc này, khi công kích của hắn xoay trúng vào Đoạ Lạc Thần Linh, cảm giác giống như là đang dùng súng nước để chọc người ta. Pháp hệ khí ước giả này đã bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Hắn liên tục nhìn vào pháp trượng bất hủ cấp mà mình đang cầm, xác nhận rằng mình không nhầm vũ khí. Đây chính là pháp trượng bất hủ cấp 1260 mà hắn mới mua gần đây. Trong trận hỗn chiến, Đoạ Lạc Thần Linh thể hiện sức chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ trước những công kích. Lần lòng Alex và Điềm Tranh dù đã tấn công dữ dội, nhưng chỉ khiến thân thể của nó hơi lắc lư một chút. Lúc này, đối diện với sự tấn công của đám hải tặc và người nguyên rùa xung quanh, Đoạ Lạc Thần Linh vẫn đứng vững như núi, thủ trào khổng lồ của nó hạ xuống, thi triển năng lực địa mạch diễm trùng. Phanh, mặt đất nham thạch xung quanh nứt toác, một cơn sóng xung kích lan ra, đẩy bay không ít hải tặc và người nguyền rủa. Lửa trên cánh tay phải của Đoạ Lạc Thần Linh biến mất, rồi toàn bộ hỏa diễm này theo lòng bàn tay nó chui xuống dưới mặt đất. Vết nứt nham thạch quanh thủ trào bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, thậm chí có những tia nham thạch từ vết nứt như mạng nhện tràn ra. Hỏa diễm được rót vào trong địa mạch, thủ trào của Đoạ Lạc Thần Linh tựa hồ bị hỏa diễm hấp thu vào trong mặt đất. Nó toàn lực kéo cánh tay lên, điểm tiếp xúc của lòng bàn tay với mặt đất giống như rác hơi, phát ra một tiếng trầm đục, rồi rút hết hỏa diễm trong địa mạch. Hồ, phong lửa lập tức tỏa ra bốn phía, nhiệt độ nóng rực, khiến người ta không tự chủ được phải nhắm mắt lại, tránh để giác mạc bị tổn thương. Vòng lửa vừa khuếch tán, xung quanh đám hải tặc bị thiêu cháy gần 100 người. Họ kêu thảm thiết, lăn lộn trong đau đớn, có kẻ thì thân hình còn chưa rơi xuống đất, đã biến thành xương cốt cháy đen. Vì lực trùng kích quá mạnh, những xương cốt đó trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi xám. Năng lực địa mạch diễm trùng của Đoạ Lạc Thần Linh, hay đúng hơn là thủ đoạn quyền pháp giác hơi này, thật sự mạnh mẽ đến mức kinh người. Và điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả còn ở phía sau, chỉ thấy Đoạ Lạc Thần Linh hội tụ hỏa diễm trên hai tay. Hắn trước tiên dùng tay phải đập mạnh xuống đất, sau đó khẽ kéo quyền pháp giác hơi, dẫn đến vòng lửa khuếch tán ra. Vì lực tập trung trong thời gian ngắn, vòng lửa này chỉ khuếch tán được chưa đầy 10 mét. Đừng tưởng rằng công kích của Đoạ Lạc Thần Linh lần này là yếu, tay trái to lớn của hắn lập tức chụp xuống. Ngay lập tức, vòng lửa lại khuếch tán thêm. Phanh, phanh, phanh, Đoạ Lạc Thần Linh dùng tư thế bỏ sát, hai tay liên tục bổ mạnh xuống mặt đất, đẩy mạnh về phía trước, bắt đầu liên tục sử dụng quyền pháp giác hơi. Đây là ác mộng sao? Một tên hải tặc tinh anh ngước đầu lên, nhìn thấy Đoạ Lạc Thần Linh gần kề, hắn không thể nhúc nhích, hải tặc này từ bỏ chiến đấu. Hắn cảm thấy đây là trừng phạt đến từ thần linh, trừng phạt cho những việc ác mà hắn đã làm. Hắn nhớ lại những hình ảnh, trong con hẻm, nàng nữ nhân vô tội khóc lóc xin thà, còn hắn thì cười khúc khích, hay những người dân bình thường quỳ xuống trước mặt hắn. Hắn thì cầm đao chặt đầu hải tử của họ. Nghĩ đến đó, tên hải tặc buông rời con dao thủy thủ trong tay, quỳ xuống mặt đất, chọn lựa sám hối, oanh, đọa lạc thần linh một chảo chụp xuống, nghiền nát tên hải tặc quỳ dưới đất, biến hắn thành tro bụi, tứ tán khắp nơi. So với những kẻ khác, lúc này Alex thật sự xui xẻo nhất, không hiểu vì sao, đọa lạc thần linh lại nhắm vào hắn, đuổi theo phía sau, liên tục bổ xuống, quyền pháp giác hơi dẫn đến vòng lửa không ngừng khuếch tán. Alex như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hỏa diễm nuốt chửng. Vì sao lại đuổi theo ta? Alex đảm nhiệm vai trò thanh, không hề hay biết rằng hành trình đau khổ của hắn mới chỉ vừa bắt đầu. Đọa lạc thần linh có tổng cộng 3 giai đoạn hình thái, và hiện tại nó đang ở giai đoạn hình thái thứ nhất. Đọa lạc thần linh vô cùng cường đại, lúc này chỉ còn một cách duy nhất, đó là dựa vào nhân mạng để lấp đầy. Trong trận chiến, quỷ ảnh tỏ ra vô cùng dũng mãnh, nó thuộc kiểu người bình thường ít nói, nhưng khi đến thời khắc mấu chốt, thì quyền tấn công lại cực kỳ mạnh mẽ. Oanh, oanh, oanh, đọa lạc thần linh vung một tay xuống đất, từng đạo kiếm hoa xuất hiện, đó chính là Amens. Nhưng so với tội nghiệp chi diễm của đọa lạc thần linh, tử vong diễm của Amens bắt đầu yếu dần, đọa lạc thần linh lại vung cự trảo tới. Amens nhảy vọt ra tránh né, nhưng khi vừa đứng vững, một cự trảo khác của đọa lạc thần linh đã vồ tới, hắn không thể tránh kịp. Lan già, trong lúc Amens gặp nguy hiểm, một thân ảnh cường tráng từ phía sau nhảy tới, một cước đá Amens xa xa. Đây là lần đầu tiên Amens phải chật vật như vậy. Hắn bị đá ngã lộn, nhào, đùng, một tiếng nổ vang lên, đọa lạc thần linh đã bắt được người phía sau Amens. Đó chính là giáo hình thủ, Hoa. Nhìn ngươi khó chịu lâu rồi, lão gia hỏa, giáo hình thủ, Hoa vừa dứt lời, hỏa diễm bao phủ lấy hắn, đọa lạc thần linh vận lực vào thủ trảo, bóp nát xương cốt cháy của giáo hình thủ. Hoa đã chết trận, chiến đấu tiếp tục, quỷ ảnh mang theo tiếng lạn nước lao lên phía trước, cùng lúc đó, một đao mang màu xanh lam đặc biệt to lớn chém thẳng về phía đọa lạc thần linh, khiến hắn phải lùi lại một bước, tiếng nổ vang lên không ngừng, khiến cho công tước và nữ đế đau xót trong lòng. Tình huống càng thêm bi thảm, hai người mang theo đám hải tặc tinh anh, chỉ còn lại hơn 100 người, phần còn lại đều đã chết, thi thể không còn lưu lại, chỉ còn lại cho cốt màu đen và những mảnh kim loại vũ khí nửa tan chảy, đầy đất, giống. Đọa lạc thần linh gầm lên một tiếng, sóng âm tầng tầng xung quanh, mang theo tia lửa khuếch tán ra. Cuối cùng, kết thúc sau liên tiếp 30 giây, thi triển quyền pháp giác hơi, ở phía trước nó, cách mười mấy mét, Alex bất ngờ ngã nhào xuống đất, một khối quang cầu xuất hiện trên người Alex, đó là năng lực của quang mộc. Alex, đứng dậy tiếp tục chiến đấu, ngươi xem bè của già, đã chém ra 900 đao rồi, quang mộc hô lớn, một đạo đao mang màu xanh lam chém ra, cắt vào phần đầu đọa lạc thần linh, để lại một vết thương không sâu lắm, mấy sợi lông màu trắng xám rơi xuống, trên đó còn đang cháy hừng hực. Alex đứng lên, quang mộc lại hô thêm một tiếng. Alex lập tức nhảy lên. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Alex mặt mày co rút. Vừa rồi hắn giả chết, đọa lạc thần linh rốt cuộc không còn chú ý đến hắn. Nhưng sau khi quang mộc trị liệu cho hắn, đọa lạc thần linh lại một lần nữa nhìn về phía hắn. Tiếng nổ vẫn liên tục vang lên không dứt. Tại rìa động quật, hắc sắc phi nửa ngồi trên mặt đất. Khí tức của nàng càng thêm mạnh mẽ. Alex, hắc sắc vi hô lớn, nghe thấy tiếng gọi của nàng, Alex cắn răng, chuẩn bị xông lên, người trước tiên nghỉ ngơi. Minh Lang từ bên cạnh Alex bước qua, hai tay của hắn đen kịt như mực, mỗi bước đi của hắn đều để lại những dấu chân sâu hắm trên mặt đất. Không xa, đoạn lạc thần linh đang cầm một tên hải tặc trong tay, hỏa diễm thiêu đốt hắn thành xương cốt, tay của đoạn lạc thần linh nắm chặt lại, rất ung dung bóp nát xương cốt đó. Đọa lạc thần linh dường như cảm nhận được sự hiện diện của Minh Lang,